Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 254, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 254, nam nhân trên mũi kiếm Lentis đứng ở một bên cửa sổ sát đất, đem rèm cửa sổ dày nặng mở ra một nửa, mái tóc dài màu vàng nhạt óng ánh đã được cột tóc đỏ buộc lại, áo ngủ đổi thành một thân trang phục đen thui, từ sau nhìn lại có thể nói là hoàn mỹ Lentis. Nam kính nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lentis nghe thấy tiếng nói, quay đầu hướng cậu mỉm cười một chút, hướng thiết bị đầu cuối nói câu. Đợi lát nữa lại nói, liền ngắt đối thoại trên thiết bị đầu cuối. Nguyệt quang như thác nước, Lentis ngồi ở trên giường, đem chăn rơi xuống hướng trên người nam kính lôi kéo, sau đó đỡ lấy hai vai thiếu niên còn có chút mơ hồ, âm thanh trầm thấp mà nhu hòa. Anh làm ồn đến em, nam kính ôm lấy cổ Lentis, giai điệu mềm mại mà nói. Không sờ thấy anh, bị làm tỉnh lại. Lentis cúi đầu cùng cậu hai chán chạm nhau, hôn chóp mũi cậu một cái. Anh có chuyện muốn đi ra ngoài sao? Nam kính mang theo nồng đậm buồn ngủ hỏi. Lentis ôm nam kính trượt xuống dưới, nằm nghiêng ở bên cạnh cậu, một cái tay chống một bên, đem chăn đắp tốt cho nam kính, cụp mắt nhìn chăm chú cậu. Có chút việc cần anh đi xử lý, em ngoan mau ngủ. Nam kính bĩu môi, nửa làm nũng nửa oán giận nói. Nửa đêm còn đi ra ngoài, anh mỗi ngày đều bận a. Lentis cách chăn như hống đứa nhỏ vỗ vỗ thân thể nam kính, tại khóe mắt cậu hôn một chút nói. Sáng sớm ngày mai còn có lớp, bảo bối nhi nghỉ ngơi trước, anh bồi em. Ân, nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp. Nam kính xì xì bật cười, lần này ngược lại là thanh tỉnh không ít, đôi mắt từ trạng thái nửa hí nửa mở biến thành hoàn toàn mở, đẩy thân thể Lentis một cái nói. Hống trẻ con sao, hống em a. Thiết bị đầu cuối lại một lần nữa gấp gáp vang lên, nam kính thở dài nói. Anh vẫn là đi nhanh về nhanh đi, em nằm một lát lập tức liền ngủ. Ngay cả quần áo cũng đã đổi xong, hiển nhiên sự tình tương đối gấp, nam kính dù cho không quá muốn Lentis hơn nửa đêm lại còn phải bôn ba vất vả, cũng lo lắng hơn là sẽ bởi vì mình mà trì hoãn chính sự của anh. Anh cùng em nuôi sâu ngủ. Lentis đóng lại thiết bị đầu cuối, một cái tay vuốt mắt của nam kính, ánh trăng yếu ớt cuối cùng cũng bị ngăn cách ở bên ngoài, một mảnh hắc ám thuần túy hiện ra ở trước mắt. Không tự chủ được nhắm mắt, nửa phút sau, nam kính chỉ cảm thấy con ngươi trầm trọng như là đặt lên nghìn cân cục đá, không một chút nào muốn mở ra. Thấy nam kính ngủ an ổn, Lentis mới từ trên giường xuống dưới, không một tiếng động đi ra ngoài. Em ngày hôm nay tra xét tài khoản ngân hàng. Âm thanh nam kính mang theo nồng đậm buồn ngủ ngăn trở bước chân của anh. Quay đầu lại nhìn, lại phát hiện thiếu niên không có mở mắt ra, chỉ có đôi môi mở ra đóng lại. Đã hơn 10 triệu, nam kính bé ngoan nhắm hai mắt như là đang nói mơ, còn cười hi hi. Mặc dù đối với anh mà nói số tiền kia còn rất ít, dùng để nuôi anh cũng không quá đủ. Thế nhưng em sẽ kiếm rất nhiều tiền, cho anh trải qua sinh hoạt tùy tâm sở dục, không cần làm công cho bất luận người nào, muốn ngủ đến mấy giờ liền ngủ thẳng đến lúc đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lentis trong lòng ấm áp, hận không thể xông về nằm một hồi trong chăn ôn hương nhuyễn ngọc kia, cái gì mà gian phu căn bản cũng không trọng yếu. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm, nếu như trách nhiệm anh gánh vác có thể dùng tiền tài để thay thế, Lentis không ngại dùng tất cả điểm thông dụng để đổi lấy tự do tùy tâm sở dục. Đáng tiếc anh không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giá trị bản thân dành cho anh vô số tiện lợi cùng đặc quyền đồng thời cũng ở một mức độ nào đó hạn chế cuộc đời của anh. Lentis ở trong bóng tối nhìn chăm chú thiếu niên phảng phất đã một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say kia, tay phải giật giật trong vô thức cũng đã nắm thành quyền, nhẹ nhàng đụng vào vị trí tim bên trái lồng ngực. Anh mãi mãi cũng sẽ không lựa chọn sai lầm, bất kể là trên phương diện chính trị hay vấn đề quân sự, cũng như lựa chọn thái tử phi sắp sửa làm bạn đời của chính mình một đời. Cửa phòng ngủ không hề có một tiếng động mở ra, lại không hề có một tiếng động khép kín. Nam kính mở ra hai con mắt trong suốt sáng ngời, tỉnh cả ngủ. Này tựa hồ là một buổi tối cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, vùng ngoại ô của trường quân đội Sifan như trước chỉ để lại trạng thái tĩnh vật, tầng tầng bóng đen, đầy sao điểm điểm trên bầu trời, tình cờ có một hai đám mây thổi qua, quang ảnh lúc sáng lúc tối, thay đổi thất thường. Một cái bóng màu đen tại giữa không trung bay qua, cùng đêm đen giao hòa, dường như thổi qua một đạo gió mạnh, lúc nhìn lại, không trung giờ cái gì đều không có. Không nghĩ tới nam kính sẽ ở thời điểm anh chuẩn bị rời đi tỉnh lại, điều này làm cho Lentis xuất môn so với thời gian dự tính chậm 5 phút đồng hồ, vì vậy đơn giản trực tiếp điều khiển cơ giáp hướng đại đạo thảm cỏ xanh chạy đi. Dựa vào tốc độ cơ giáp trên không trung không gì sánh kịp, chỉ dùng 3 phút đồng hồ liền đi tới trên bầu trời của chiến trường. Đại đạo thảm cỏ xanh tuy nói là toàn bộ khu phố thương mại phồn hoa nhất mà bên này dù sao cũng là học sinh chiếm đa số, không phải là ngày nghỉ lễ, lúc khuya khoắt người đi đường có thể đếm được trên đầu ngón tay, phóng tầm mắt nhìn tới, bên đài phun nước trên quảng trường lớn, chỉ có mấy người xen lẫn đối lập nhau, ai đều không có manh động. Lão bản ôm lấy khóe môi lộ ra nụ cười như có như không, ánh trăng bao phủ xuống hiện ra tia quỷ dị, ngón tay thon dài quấn vòng quanh một dây xích không gian cơ giáp tản ra lam quang yếu ớt, góc áo theo gió phiêu động, nhìn qua thản nhiên bình tĩnh thành thạo lại điêu luyện. Mà đối diện bốn người lại không có rảnh rỗi như vậy, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu, biểu tình nghiêm nghị, làm ra tư thế phòng bị đem lão bản bao vây, làm tốt chuẩn bị phòng ngừa hắn chạy trốn. Chỉ là, bọn họ thật có thể ngăn cản sao? Ánh trăng tối một chút, tóc mai lão bản rối rối dán vào hai má. Lông mi hơi động, động tác hắn lắc dây xích dừng lại, khóe môi phác họa ra một độ cong nhỏ bé, nói. Há, nhanh như vậy đã tới rồi. Nói xong, hắn vỗ tay cái đột, xoay người, hất cằm lên nhìn lên trên, không để ý chút nào đem phía sau lưng bại lộ cho bốn tên địch nhân đang như hổ rình mồi. Bốn người kia cũng không có động thủ, mà là tại thời điểm nhìn thấy người kia, không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó quỳ một chân trên đất tay nắm chặt đặt bên vai trái. Chính giữa quảng trường hơn 100 mét vuông trên đài phun nước kia, đứng lặng một tượng thần nữ thần chiến tranh Bạch Ngọc Điêu Thành, này là chủ thần chi nhất do nhân loại vào 1000 năm trước thờ phụng, trong truyền thuyết chính là nữ thần Nhã Cách Lị dẫn theo nhân loại chống lại dị thú vũ trụ và công kích dị hình của các hành tinh khác, dùng đao thương vượt mọi chông gai, dùng máu tươi đổ hy vọng, cuối cùng mới từ trong đại chiến mang về thắng lợi thành lập Ngân Hà Đế Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nàng bi thương mà kiên nghị trang trọng, thân mang quân trang nữ cổ điển, người mặc chiến bào áo choàng tung bay vũ động như đón ảo ảo gió mạnh, chuẩn bị dành cho kẻ địch một đòn chí mạng. Nàng bên hông đeo thương, tay phải nắm trường kiếm, nhắm thẳng vào bầu trời, mũi kiếm phản xạ ra hàn quang ác liệt, dù là vượt qua thời gian 1000 năm cũng có thể đem sát ý lúc đó của nữ thần Nhã Cách Lị điêu khắc ra để biểu thị niềm tin tất thắng cùng phồn thịnh đặt tại nơi này. Mà lúc này, không có ai thưởng thức tượng thần vị nữ thần cao quý này. Trên tượng thần cao hơn 10 mét trên trường kiếm đã ra khỏi vỏ cũng như nhiễm máu tươi trên mũi kiếm kia, lặng yên không tiếng động mà đứng một nam nhân. Anh vẫn không nhúc nhích mà đứng ở trên đầu trường kiếm, chỉ cho phép một mũi chân tiếp xúc, khuôn mặt diễm lệ nghiêm túc, dưới ánh trăng hiện ra tóc dài ánh bạc đến eo hướng bên cạnh lượn vòng, ở trên cao nhìn xuống thần sắc hờ hững, giống như thiên thần quan sát tất cả. Dễ như ăn cháo là có thể làm cho người ta khuất phục. Hoàng Mao đã xem đến say rồi, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi chính mình còn bị kẻ địch đánh tè ra quần, lúc này cả người cũng giống như là bị đầu độc, phảng phất được trời cao giao cho dũng khí cùng sức chiến đấu, hận không thể lại xông lên đại chiến 100 hiệp. Hắn vô cùng kích động, nội tâm reo hò. Xem, đây chính là ta muốn cống hiến cho người, Hoàng Thái Tử Điện Hạ Đế Quốc Đế Vương tương lai của chúng ta. Chấm, lão bản nheo mắt lại cùng Lan Tít sánh mắt giao nhau, một người lộ ra nụ cười không rõ vì sao, một người khí chàng toàn bộ khai hỏa, lãnh đạm lạnh lùng. Lúc này, ngoại trừ Lan Tít mang cho hắn cảm giác đầu tiên, lão bản càng đối với Lan Tít tiến hành bước đầu ước định. Cấp 9 của vũ thuật thậm chí còn cao hơn, bằng không không thể đứng ở trên trường kiếm của nữ thần như dẫm trên đất bằng, còn có thể trong gió bảo trì cân bằng tuyệt đối. Tinh thần lực đẳng cấp A, năng lực điều khiển cơ giáp tuyệt đối là đẳng cấp A cấp cao, đẳng cấp ý thức căn nguyên là cao cấp hơn nữa, có thể ở trên không trung thu hồi cơ giáp cũng vững vàng rơi vào một điểm nào đó, tuyệt đối là có đủ thực lực đem chi tiết nhỏ nắm tới hoàn mỹ. Lão bản hừ một tiếng, lông mày nhíu lại nói lầm bầm. Giả vờ giả vịt, ra trận hoa lệ như thế, đem những người khác đều tôn lên thành bụi trần, cảm giác này khiến lão bản nghiến răng muốn đánh người lại cảm thấy vui mừng sâu sắc. Dám khí thế áp nhạc phụ tương lai một đầu thực sự là thật không có ánh mắt, mà xem ở hắn coi như miễn cưỡng có thể chấn được khí chàng, chuyện như vậy sức công kích quá mức đáng nể. Lão bản hướng phía sau nhìn một chút, bốn người kia đã đứng lên, chờ đợi dặn dò. Hoàng thất sao lúc nào cũng để ý lễ tiết như vậy a, thật là không thể hiểu nổi. Lão bản nhún vai một cái, thời điểm như thế này còn có tâm tình phun tào, hiển nhiên không làm sao đem người tới để vào trong mắt. Lan Tít không nói một lời, khoát tay đem vô uyên kiếm từ không gian xoay rút ra, hướng phía trước nghiêng người mà xuống, nhanh như một tia chớp trong đêm tối. Vô uyên kiếm xen lẫn ngân quang màu xanh lam phích lịch mà xuống, chỉ thấy một đạo tia chớp ở trước mắt thoảng qua, trường kiếm đã đi tới bên người lão bản, mũi kiếm ánh xanh chiếu sáng mặt cổ vũ thuật sĩ, một đôi con ngươi băng lam lạnh như hàn đàm rõ ràng thoáng hiện lên vầng sáng sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản trong tay chẳng biết từ lúc nào nhiều hơn một thanh đoản đao, đao chưa ra khỏi vỏ, thời điểm khoảng cách chỉ dùng chuôi đao tại mũi kiếm công kích sắp có thể mang đến chảy ra, phất tay mà ra, đao kiếm đụng vào phát ra một tiếng vang giòn, bong bong xong dư âm vang ong ong lên, cọ sát ra một đạo tia lửa. Cách chương.